Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 568, Lưu Dân Hồ Châu Vây Thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên gạch này thoạt nhìn cũng rất đắt triệu, lão thái thái lòng xót ruột đau. Chỉ là đồ dẫm dưới chân thôi mà, tốn kém như vậy làm gì chứ? Trình Loan Loan vội vàng ôm bả vai lão nhân gia đi ra ngoài. Bên này giao cho nhị cầu trông coi là được rồi, chúng ta đi mua đồ đi. Triệu lão thái thái biết tức phụ lão đại không thích nghe những lời này, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống những lời chưa kịp nói ra miệng. Mẹ chồng nhi tức ở trên đường đã thương lượng cần phải mua cái gì. Trà, vải vóc cùng rượu, đây là lễ vật thiết yếu để nạp thái và vấn danh. Sau khi hai thủ tục đầu tiên kết thúc, chính là hạ sính lễ cầu thân. Đồ vật cần chuẩn bị cho sính lễ này cũng nhiều lắm, cũng không thể để cô nương người ta gả tới mang theo một đống đồ cưới. Còn nhà bọn họ lại chỉ chuẩn bị 10 lượng bạc lễ vật mang qua, nếu như vậy sẽ bị người sau lưng đâm cho gãy xương sống. Trình Loan Loan cùng lão thái thái đi tới bố trang trước, các loại vải vóc đều mua một ít, chỉ tùy tiện tiện liền tiêu hơn 10 lượng bạc ra ngoài. Trên đời này, không có nữ nhân nào không thích mua sắm, triệu lão thái thái vốn còn tiếc tiền, cuối cùng cũng lười so đo những thứ này, nhìn chúng cái gì liền mua cái đó, chỉ chốc lát sau. Trên tay mẹ chồng nhi tức đã xách đầy đồ. Nhưng những thứ này còn chưa đủ. Trình Loan Loan biết trên tay Tào Oánh Oánh có rất nhiều cửa hàng trang tử. Nếu quy đổi thành bạc thì ít nhất là khoảng 5.000 lượng bạc. Cho dù nàng không cách nào chuẩn bị sinh lễ sánh nổi của hồi môn, nhưng ít nhất cũng không thể quá keo kiệt. Đương nhiên, nàng chuẩn bị bao nhiêu sinh lễ cho nhị cầu thì đồng thời cũng sẽ chuẩn bị tương đương như thế cho ba nhi tử khác. Tóm lại, bốn nhi tử, nàng tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ một đứa nào. Khi mẹ chồng nhi tức đang đi trên đường chính đột nhiên có một trận sao động. Hai nha dịch cưỡi ngựa mà đến, dán một tấm bố cáo trên tường thông báo trên đường phố chính. Dân chúng đi ngang qua nhao nhao vây quanh xem chuyện gì xảy ra. Trình Loan Loan không chen vào được, chỉ có thể nghe những người đó nói lại. Trời ơi, Hồ Châu xuất hiện lưu dân rồi. Trước đó đã nghe nói ở phương Nam lũ lụt rất nghiêm trọng, không thu hoạch được hạt nào, lưu dân không nhà để về, bắt đầu chạy tán loạn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, những lưu dân này nếu không tìm được chỗ đặt chân, nhất định sẽ có người chết cóng trên đường. Không thấy bố cao nói sao, lưu dân thật sự là quá nhiều, tri phủ đại nhân Hồ Châu không giải quyết được, ngay cả cửa thành cũng đóng lại, gần đây không thể đi Hồ Châu được nữa. Trời đất ơi! Lưu dân sẽ không đến huyện Bình An chúng ta chứ? Thẩm đại nhân đã sớm chuẩn bị đầy đủ, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để lưu dân vào thành. Mọi người ngươi một lời ta một lời, trên mặt đều là khủng hoảng. Trong lòng Trình Loan Loan cũng chịu nặng, mùa hạ mùa thu trước đó, trong ruộng tùy tiện tìm cũng có thể tìm được chút rau dại trái cây lấp đầy bụng. Mà hôm nay thời tiết chuyển lạnh, mấy thứ rau màu mọc hoang kia cũng không có cách nào sinh trưởng được nữa. Những lưu dân trôi dạt khắp nơi kia bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi để tìm chỗ đặt chân. Cả nước đều biết, năm nay Hồ Châu thu hoạch bội thu, những lưu dân kia hẳn là cũng nghe nói đến chuyện này, mới có thể tụ tập ở Hồ Châu. Chỉ là thuế lương nộp lên cho Hồ Châu đã sớm bị đưa đi khắp cả nước, tri phủ đại nhân có năng lực gì để thu lưu những lưu dân này đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu Hồ Châu không mở cửa thành, những lưu dân này còn có thể tiếp tục lưu lạc, vậy đích đến tiếp theo của bọn họ sẽ là nơi nào? Trình Loan Loan đem tất cả đồ đạc nhét vào trong tay triệu lão thái thái. Nương về tửu lâu trước đi, ta đi tới huyện nha một chuyến. Nàng bước đi vội vàng đi tới cửa huyện nha, thẩm huyện lệnh đang ở trong thư phòng xem vụ án. Công việc thường ngày của hắn chính là thẩm tra vụ án, viết văn thư, lại đi đến chỗ tri phủ đại nhân bên kia một chuyến. Nhưng mà tối hôm qua Hồ Châu đóng cửa thành, kế tiếp ít nhất nửa tháng hắn cũng không cần đến chỗ tri phủ đại nhân báo danh nữa. Không cần đi không có nghĩa là hắn rảnh rỗi, việc cần làm còn rất nhiều, ngoại trừ hàng ngày thẩm án, còn cần phải quan sát hướng đi của lưu dân, đồng thời chuẩn bị biện pháp ứng phó. Đại nhân, viên sư gia từ cửa thư phòng bước vào, tuệ nhũ nhân đến, cách chương.